Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, bạn nghĩ thế nào về chuyện quan hệ đồng tính? Theo bạn thì người ta có thể vì hoàn cảnh hay là tác động bên ngoài mà có quan hệ đồng tính hay không? Đó là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình đêm nay. Và khác với hàng đêm thì hôm nay chúng tôi đã mời đến phòng thu vị khách mời là anh Lương Thế Huy, cán bộ Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường. Anh đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề đồng tính và sẽ cùng chúng ta trao đổi về nội dung này. Xin kính chào quý vị khán giả của VOV. Vâng, trước hết thì chúng tôi xin mời anh Huy cùng quý vị thính giả nghe biên tập viên chương trình tóm lược lại nội dung câu chuyện để chúng ta tiện theo dõi. Tôi năm nay hơn 40 tuổi, đã có vợ và hai con. Từ nhỏ tôi đã có thân hình nhỏ nhắn, dáng điệu mảnh mai, tính cách thì rụt rè, nên mọi người thường bảo tôi là trông như con gái. Ở tuổi 25, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ, nhưng bố mẹ thúc ép và sắp đặt trước, nên tôi đành phải nghe theo. Thế là tôi lập gia đình và sinh con. Đi làm được 10 năm, tôi tiếp tục ôn thi và đỗ vào một trường đại học. Tôi cũng được xếp ở chung phòng với một anh bạn ở tỉnh khác. Chúng tôi cũng rất hợp nhau, hay chia sẻ mọi chuyện và kết nghĩa làm anh em. Chúng tôi ăn chung, ngủ chung giường, đi tắm cũng rủ nhau đi cùng. Vì ký túc xá của trường có phòng tắm nam rất rộng, thường tắm tập thể, nên việc chúng tôi đi tắm với nhau cũng là rất bình thường. Không hiểu do hoàn cảnh tạo nên dần dần, hay vì sẵn có điều không bình thường về giới tính từ nhỏ, mà bây giờ tôi cảm thấy có tình cảm với người cùng giới hơn là với người khác giới. Tôi và anh bạn cùng phòng càng ngày càng thấy quý nhau. Tôi học tập trung cả tuần, cuối tuần mới tranh thủ về nhà với vợ con. Nhưng tôi và anh bạn cùng phòng thường hẹn nhau thứ bảy lên sớm để được gặp nhau. Nhưng vì ở xa gia đình nên đôi lúc chúng tôi còn làm tình với nhau, nhưng chưa bao giờ có quan hệ như những người đồng tính. Tôi và anh cứ xa nhau là nhớ. Suốt 4 năm học đại học, cùng ăn, cùng ở, cùng đi học, lúc nào cũng như hình với bóng, chẳng khác gì một cặp tình nhân. Nhiều lúc hai đứa cũng hỏi nhau, tao với mày có phải đồng tính không nhỉ? Và có thể trao đổi với nhau cả về chuyện chăn gối với vợ ở nhà như thế nào, xem mình có bất lực với vợ hay không. Nhưng xét đi xét lại thì chuyện vợ chồng của chúng tôi vẫn bình thường. Ra trường, chúng tôi phải xa nhau. Vì nhớ nhau nên thỉnh thoảng chúng tôi hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ để lại được ăn uống cùng nhau, được ngủ với nhau và cùng làm tình như hồi còn đi học đại học. Nhưng chúng tôi vẫn không thể quan hệ được thực sự như những người đồng tính. Tôi không biết là mình thích người cùng giới từ bao giờ, và bản thân mình có xu hướng tình dục thuộc loại nào. Các bạn thân mến, không phải chỉ có những cô cậu mới lớn lo lắng về những cái biểu hiện khác thường của bản thân mình, mà ngay cả những người trưởng thành cũng hoang mang và chưa thể tìm ra cho mình câu trả lời cho câu hỏi rằng tôi là ai. Thưa anh Lương Thế Huy, qua cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Thứ nhất thì cái câu chuyện và những cái cảm xúc cũng như là những cái trải nghiệm mà vị thính giả của chúng ta miêu tả trong câu chuyện thì thực ra nó không hề hiếm đối với rất nhiều người khác. Và trong quá trình nghiên cứu thì tôi cũng đã nghe rất là nhiều, cả các bạn trẻ lẫn những người lớn tuổi hơn cũng có những cái cảm xúc hay là những cái trải nghiệm tương tự như thế này. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng nghe xem là thính giả của chương trình thì có cảm nhận như thế nào và có lời chia sẻ gì cho nhân vật của chúng ta. Tôi xin nhờ biên tập viên Tuấn Anh giúp tôi giới thiệu phần chia sẻ của thính giả. Vâng, hai ngày qua chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi nhận được khá nhiều thư và điện thoại, thư điện tử của thính giả gửi đến chương trình để chia sẻ với nỗi băn khoăn của người đàn ông trong câu chuyện này. Đầu tiên là ý kiến của bạn Toàn ở Thái Nguyên. Em khẳng định chú không phải là một người đồng tính, mà chú chỉ do là cái điều kiện sinh hoạt của chú gần gũi người bạn kia. Bây giờ em khuyên chú là bây giờ chú cứ tách khỏi người bạn ấy và lên đi khám ở một bệnh viện để xem giới tính của mình và quan tâm vợ con nhiều hơn và tiếp xúc đi. mọi người khác thì sẽ có điều kiện sống tốt hơn, mà lên nói với vợ mình để cùng chia sẻ. Bác Long ở Quảng Bình và bác Sinh ở Nam Định có lời chia sẻ như thế này. Phải khẳng định rằng cháu không phải là người đồng tính, vì cháu vẫn thương yêu cháu và vẫn sinh hoạt thỏng thẻ với vợ chồng cháu bình thường. Bác tát cháu ngay từ người bạn đầu tiên ở ký túc xá sinh viên, cháu đã buông lòng không đấu tranh vào bản thân của mình. Bây giờ người bạn thứ hai cũng thế. Để gìn giữ hạnh phúc gia đình, cháu tuyệt đối không cho vợ cháu biết chuyện đó, mà bản thân cháu phải kiên quyết, vì bây giờ cháu đã trưởng thành, đã có vợ và gia đình. Cháu đừng bao giờ làm chuyện đó nữa. Cháu mau mà tỉnh ngộ, đừng để làm chuyện đó mà ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè. Người ta biết được là điều không tốt cho cháu đâu. Anh nên tự anh điều chỉnh làm thế nào anh xác định lại mình là một người chồng, là một cha, về mẫu mực, là một cái trụ cột của gia đình, phải tự mình điều chỉnh cái cuộc sống hạnh phúc của mình. Từ địa chỉ thehanh81a@gmail.com, một bạn thính giả nhắn tin rằng: tôi nghĩ vấn đề của bạn hiện nay không phải là cố tìm hiểu xem bạn có phải là người đồng tính hay không, mà là suy nghĩ cách tốt nhất để thực hiện trách nhiệm làm cha, làm chồng. Bạn đã may mắn có một gia đình hạnh phúc, thì tôi mong bạn đừng để những suy nghĩ lệch lạc làm bạn đánh mất những điều quý giá mà bạn đang sở hữu. Theo những gì bạn kể, tôi nghĩ những bất thường của bạn hoàn toàn có thể khắc phục được. Hãy gần gũi vợ con, gia đình để tìm niềm vui và niềm hạnh phúc thực sự của mình. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của bạn Dinh ở Bắc Giang. Theo tôi nghĩ thì là bạn không phải là người đồng tính, bạn chỉ là cái hoàn cảnh mà đưa đẩy bạn đến với nhau, nhưng mà gia đình vẫn là quan trọng nhất. Bạn nên vui vẻ và hòa đồng với vợ con và làm chỗ dựa cho gia đình của bạn. Còn bạn với người bạn trai của bạn thì chỉ là quan hệ nhất thời. Thính giả từ địa chỉ tuấnhưng132a@yahoo.com chia sẻ rằng: trước đây tôi cũng có mối quan hệ thân thiết và gần gũi với một người cùng giới, nhưng sau đó tôi mới hiểu rằng mình không phải là người đồng tính, và đó chỉ là do thói quen, do bị lôi kéo, rủ rê. Nên tôi nghĩ là anh đã quen với nếp sống từ hồi những năm đại học, nên giờ mới như thế. Anh hãy tự sửa lại nếp sống và sinh hoạt của mình, hãy chú tâm hơn đến gia đình và công việc, quan tâm và yêu thương vợ nhiều hơn. Rồi anh sẽ thấy mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Còn bây giờ là ý kiến của bạn Quang ở Hà Nội. Thứ nhất là anh cần phải chấm dứt gặp người bạn kia và hai người nói chuyện với nhau ấy, không nên gặp nhau nữa và hãy chỉ coi nhau là những người bạn bình thường thôi. Không nên có những cuộc gặp mặt tại nhà nghỉ hay tại bất kỳ đâu, không nên tạo điều kiện để có thể thân mật nhau quá mức. Nếu không thì từ cái thói quen không tốt này nó sẽ tạo thành sự đồng tính thực sự đấy. Tất nhiên là đồng tính thì không phải là bệnh, nhưng mà anh đang bị mặc cảm như vậy thì có lẽ là cái sự mặc cảm của anh ấy cần phải được điều trị tại khoa tâm lý. Vì vậy nên anh nhanh chóng đến gặp các bác sĩ tâm lý để được đả thông tư tưởng, để không còn sự mặc cảm này nữa. Bạn Tuân ở Hà Nội và anh Văn ở Thái Nguyên cũng có cùng quan điểm như các thính giả chương trình. Thì trước đây bạn em ấy từng cũng chia sẻ với em cái vấn đề mà làm tình đấy, cảm thấy hưng phấn hơn với cả quan hệ với vợ, nhưng mà chuyện vợ chồng ấy thì không thể làm tình quá giới hạn được. Đấy là cái vấn đề rất tế nhị. Thì anh chàng này không phải đồng tính và lưỡng tính, mà anh thấy ta thì hưng phấn hơn so với quan hệ vợ chồng. Anh nên là dừng mối quan hệ với bạn của anh. Theo anh, em có học thức rồi có nhận thức rất là tốt. Thế thì dù mình ở cái giới tính nào thì là cũng là con người có ích cho xã hội. Thế thì bây giờ chú, em đang phân vân là mình là giới tính của mình là như thế nào. Em rất là sợ vợ con em phát hiện ra. Thế mình chủ động, mình nói chuyện với lại vợ mình một cách vô tình đi. Mình cứ vô tình mình nói với lại đưa cái vấn đề giáo dục giới tính ra cho con mình. Đằng nào mới đến mình có trình độ như thế, mình còn chẳng hiểu được là giới tính của mình ở cái đằng nào nữa, không chỉ là vợ với con. Thế bây giờ này mình đưa ra để xem là quan điểm của vợ mình thế nào, rồi con mình nó nhận biết như thế nào. Em đừng có cho cái vấn đề này nó là kỳ thị. Xã hội cũng đã dần dần được chấp nhận rồi. Mà mình càng không hiểu, càng ngộ nhận về cái vấn đề này bao nhiêu thì mình càng phải là đưa cái vấn đề này ra một cách ngẫu nhiên, vô tình để cho mọi người cùng hiểu. Một khi mà đã nhận ra vấn đề rồi thì là nó rất là đơn giản thôi. Và cuối cùng là ý kiến của bạn Mạnh ở Hà Nam. Bạn có một cái gia đình thật là tuyệt vời, thật là hạnh phúc. Chỉ một chút nhớ nhung giữa một người đàn ông cùng giới tính với mình. Theo như tôi nghĩ thì đó cũng chưa phải là một cái vấn đề mà gọi là sâu sắc lắm. Bởi vì bạn cũng vẫn là người có cảm xúc với người vợ của mình. Thấy người phụ con gái bạn vẫn có tình cảm. Mà trên thực tế thì đồng tính thì cũng chẳng phải là một con người có tội lỗi gì cả. bạn hãy yên tâm mà sống tốt trong cuộc sống của gia đình nhà mình hiện có, chứ cũng không nên chỉ vì một cái suy tư là mình là người đồng tính nên là mình lại sợ băn khoăn, mình phản bội với tình cảm của mình giữa vợ và con. Tình cảm của bạn và với người đàn ông kia thì nó cũng chỉ là một cái tình cảm nhớ nhau và quý nhau là chuyện bình thường thôi. Kể cả những người người ta làm cùng với nhau nhưng mà sau một thời gian người ta xa nhau, người ta cũng có thể người ta nhớ nhau, cùng nhau đến một cái nơi nào đó, chén trà, chén rượu, vui chung thì đó cũng là cái sự nhớ nhau. Vâng, thưa anh Lương Thế Huy, đa số những ý kiến của thính giả đưa ra đều cho rằng là nhân vật của chúng ta không phải là người đồng tính hay là lưỡng tính, và các thính giả cho rằng là nhân vật nên có trách nhiệm hơn với gia đình, với vợ con. Anh có đồng ý với những cái ý kiến đó hay không ạ? Ở đây chúng ta thấy vấn đề một con người nhận diện như thế nào thì rõ ràng là người bản thân người đó sẽ là người biết rõ nhất. Còn tất cả những quan sát bên ngoài thì chúng ta chỉ quan sát được những cái thể hiện hoặc là quan sát được những hành vi của người đó. Cho nên việc mà vội vàng đi đến kết luận là người đồng tính, song tính hay là dị tính thì nó có thể không phản ánh chính xác được những cái cảm xúc thật bên trong của con người đó. Vâng, thực ra thì tôi cũng đã tìm hiểu và biết rằng là theo định nghĩa chung thì đồng tính là chỉ cái việc bị hấp dẫn trên phương diện yêu đương hay là quan hệ tình dục giữa những người cùng giới tính với nhau trong hoàn cảnh nào đó hoặc là một cái cách lâu dài. Tôi muốn hỏi anh Lương Thế Huy một chút kiến thức về đồng tính. Là người đã nghiên cứu khá nhiều và khá sâu về cái vấn đề này thì theo anh thì có bao giờ người hoàn toàn dị tính lại có thể quan hệ tình dục được với người có cùng giới tính với mình được hay không? Ở đây thì tôi đính chính một chút là cái xu hướng tính dục của một người có thể là đồng tính hoặc dị tính thì một trong những cái đặc tính của nó là cái sự bình vững chứ không phải là cái sự nhất thời. Cho nên ở một giai đoạn nào đó thì chúng ta có thể có những cái trải nghiệm khác nhau. Nhưng mà về cơ bản thì những cái trải nghiệm nào, những cái cảm xúc nào mà nó mang tính bền vững thì cái đó thì nó mới thể hiện cái xu hướng tính dục của một người. Ở đây thì chúng ta cần phân biệt được là một cái là xu hướng tính dục, tức là đồng tính, dị tính hoặc song tính. Còn một cái là hành vi tình dục. Thì hành vi tình dục thì có thể là quan hệ tình dục với người cùng giới, có thể quan hệ với người khác giới. Như vậy ở đây nó có sự khác biệt là cái xu hướng tính dục là cái mà tôi muốn. Còn cái hành vi tình dục đó là cái mà tôi làm. Vâng. Như vậy thì rõ ràng thì luôn luôn là cái mà tôi muốn, cái tôi làm thì có thể có những lúc nó sẽ trùng nhau. Tức là tôi sẽ làm những cái mà tôi muốn. Vâng. Có những lúc thì nó cũng có thể không trùng nhau. Thêm một việc nữa là cái hành vi tình dục thì nó không nhất thiết, nó phải gắn với cái xu hướng tính dục. Có nghĩa là một người, chẳng hạn một người dị tính, hoàn toàn có thể tìm đến cái hành vi tình dục cùng giới. Và có nhiều lý do, ở đây thì chúng ta không phán xét cái hành vi đó. Có thể là người đó cảm thấy cái hành vi tình dục này nó mang lại nhiều khoái cảm hơn cho họ thì họ lựa chọn cái hành vi tình dục đó. Hoặc là một người đồng tính chẳng hạn, rất là nhiều người đồng tính vì định kiến kỳ thị thì phải lập gia đình và lấy vợ. Và tất nhiên thì họ hoàn toàn có thể có hành vi tình dục với người khác giới. Nhưng mà cái việc là người đồng tính này có hành vi tình dục khác giới thì cũng không có nghĩa họ là người dị tính. Như vậy thì hai cái khái niệm ở đây thì chúng ta đang phân biệt và đây là cái điểm mà rất là nhiều người mà có thể dễ nhầm lẫn. Tức là thường là nghĩ rằng một người quan hệ tình dục cùng giới nghĩa là người đó là người đồng tính. Hoặc là ngược lại là nếu một người đó không quan hệ tình dục cùng giới thì không phải là người đồng tính. Vâng. Trước khi chúng ta bàn sâu hơn và phân tích về cái nội dung của câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thì tôi muốn hỏi anh rằng là về cơ bản thì những cái nguyên nhân nào gây ra đồng tính? Ở Việt Nam thì rất là nhiều người hay thắc mắc là nguyên nhân nào gây ra đồng tính, nguyên nhân nào dẫn tới đồng tính. Thì đối với khoa học thì thường nhìn nhận một cách khách quan hơn và bao quát hơn, đó là nguyên nhân nào đã làm hình thành đến xu hướng tính dục của một người. Và các nhà khoa học có rất là nhiều nghiên cứu khác nhau, từ những nghiên cứu mà rất là chuyên về nguyên nhân sinh học, những nghiên cứu chuyên về những nguyên nhân xã hội. Và họ thấy là luôn luôn có một cái tác động nhất định nào đó đối với việc là hình thành đến xu hướng tính dục của một người. Và cuối cùng thì các nhà khoa học chỉ đồng ý với nhau ở một điểm rằng là nguyên nhân dẫn đến xu hướng tính dục của một người, hình thành xu hướng tính dục của một người, nó là tổng hợp của các yếu tố khác nhau, từ yếu tố bẩm sinh, sinh học, tâm lý cho đến các yếu tố về xã hội, môi trường. Tuy nhiên có một điểm cần nhấn mạnh ở đây, đó là cái điều gì làm một người là người đồng tính thì cũng là điều làm người đó là người dị tính. Có nghĩa là chúng ta rất là hay đặt câu hỏi là tại sao một người lại thích người cùng giới. Nhưng mà nếu mà chúng ta trả lời được câu hỏi là tại sao ta lại thích người khác giới, thì rõ ràng hai câu hỏi đó đều khó như nhau. Vậy thì theo như những ý kiến của thính giả mà chúng ta vừa nghe, họ cho rằng là nhân vật của chúng ta quan hệ tình dục với người đồng giới không phải là do cái yếu tố bẩm sinh mà vì yếu tố môi trường, như là một trong số những yếu tố mà anh vừa nói đấy, thì anh có nghĩ là như vậy không ạ? Thật ra tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Ở đây thì theo cái mô hình nhận diện và một cái lý thuyết về mô hình nhận diện về xu hướng tính dục, thì một người bất kể là ai thì thường trải qua 3 giai đoạn để mà có thể nhận diện cái xu hướng tính dục của mình. Giai đoạn đầu là giai đoạn bối rối, giai đoạn thứ hai là giai đoạn nhận diện và giai đoạn thứ ba là giai đoạn cởi mở. Thì thường những cái bối rối nó đến từ những cái trải nghiệm mà chúng ta hay nói. Vâng, nhưng mà trong thư thì nhân vật của câu chuyện có kể rằng là anh ta dùng cái từ làm tình với người cùng giới. Nhưng mà cái sự gần gũi về thể xác đó thì chưa thực sự như là quan hệ tình dục của người đồng tính. Thú thực là tôi cũng không hiểu rõ lắm như vậy là như thế nào. Và theo anh thì ở cái mức độ đó thì có bị coi là đã có quan hệ với người đồng giới hay không ạ? Thật ra nhân vật của chúng ta dùng từ làm tình với người cùng giới thì chưa rõ lắm là cái hành vi tình dục là nó thể hiện như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là cái việc nhân vật là nói là có làm tình với người cùng giới thì rõ ràng là anh ấy đã có cái hành vi là quan hệ tình dục với người cùng giới. Vâng, và một điều nữa trong thư mà nhân vật của chúng ta cũng nhắc đôi lần, đó là về cái hình thức bên ngoài của anh ấy ạ. Tức là anh cho ra, anh ấy kể rằng là mình có hình thức nhỏ nhắn, tính cách hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ. Anh có cho rằng là điều đó liên quan gì đến giới tính của nhân vật không ạ? Thưa anh Lương Thế Huy. Tất cả những gì mà nhân vật của chúng ta miêu tả, chẳng hạn như từ ngoại hình cho đến tính cách, thì nó thuộc về cái thể hiện giới của một người. Và thực ra những cái thể hiện giới này thì nó có thể có ở bất kỳ ai, và nó có thể không liên quan đến xu hướng tính dục của người đó. Và có một cái điều mà nhân vật của chúng ta cũng còn băn khoăn, đó là vì sao mà đến tuổi hơn 40 rồi anh ấy mới thấy có cái biểu hiện khác thường trong xu hướng tình dục của mình. Việc biểu hiện giới tính thường là ngay từ khi bắt đầu trưởng thành, hay là vẫn có những cái trường hợp biểu hiện muộn như vậy ạ? Thực ra một trong những cái yếu tố để giúp con người ta nhận diện ra xu hướng tính dục của mình đó là trải nghiệm. Và thường trải nghiệm thì nó có thể tới sớm, nó có thể tới muộn. Chẳng hạn như thời thường thì thời kỳ dậy thì chẳng hạn, thì chúng ta có những cái trải nghiệm nó rất là sớm, và đó là lý do tại sao chúng ta nhận diện ra được là chúng ta thích người cùng giới hay là khác giới rất là sớm. Tuy nhiên đối với một vài người thì những cái trải nghiệm nó có thể đến trễ hơn. Như tôi hay nói thì có một cái câu nói là con người thì không thay đổi, mà chỉ có hiểu biết của bản thân về con người là thay đổi. Thì như vậy thì con người, nhân vật thì nó luôn luôn là như thế. Nó chỉ có những cái trải nghiệm nó tới trong cuộc đời và nó giúp cho chính chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân chúng ta, những khía cạnh khác của con người chúng ta. Vâng, qua những cái phân tích vừa rồi của anh Lương Thế Huy về cái vấn đề giới tính của người đàn ông trong câu chuyện thì tôi nghĩ rằng là chắc anh ấy cũng đã hiểu được phần nào cái vấn đề của mình. Vậy để đưa ra lời khuyên cho chủ nhân của bức thư thì theo anh, bây giờ nhân vật của chúng ta cần phải làm thế nào? Vẫn biết rằng là các dạng xu hướng tình dục khác nhau thì không phải là bệnh, nhưng mà theo anh thì liệu nhân vật của chúng ta có thể tìm cái sự giúp đỡ ở đâu hay không? Ở đây thì tôi muốn phân biệt 3 yếu tố. Thứ nhất là yếu tố cảm xúc, thứ hai là yếu tố hành vi, và thứ ba là nhận dạng. Thì ở đây thì nhân vật chúng ta về hành vi thì đã trong câu chuyện đã miêu tả rất là rõ là có hành vi tình dục với cả hai giới. Tuy nhiên về cảm xúc thì anh lại thiên về miêu tả những cảm xúc với người cùng giới hơn. Đối với vợ mình thì anh ấy chỉ nói là có quan hệ tình dục với vợ bình thường, nhưng mà không rõ lắm thì cái cảm xúc của anh với vợ thực sự là có hay không. Tức là anh có tình cảm, anh có cảm thấy là gắn bó, có một cái tình yêu với người vợ của mình hay không. Như vậy thì đến cái yếu tố thứ ba là yếu tố nhận dạng thì nó lại là một yếu tố khác. Cái việc nhận dạng thì nó chỉ là cái việc mà chúng ta nhận chúng ta là ai, chúng ta chọn cái nhãn nào để gắn lên mình. Như vậy thì tất cả những cái đồng tính, song tính hay là dị tính thì nó chỉ là những cái nhãn. Ở đây thì tôi muốn anh thực sự là ngồi lại và thử cảm nhận lại rất là rõ về những cái cảm xúc của mình thực sự. Liệu là cái cảm xúc của mình thì chỉ dành cho người cùng giới, hay là cảm xúc của mình vẫn dành cho vợ và vẫn dành cho người cùng giới nữa. Nếu anh cảm nhận được là cảm xúc của mình dành cho cả hai giới như vậy thì anh có thể lựa chọn cho mình một cái nhãn đó, anh là người song tính hoặc là lưỡng tính. Còn nếu mà anh cảm nhận là anh thì chỉ có thể dành cảm xúc với người cùng giới và với vợ thì nó chỉ đơn thuần là việc quan hệ tình dục, thì anh cũng có thể nhận mình là người đồng tính. Hoặc là thậm chí anh có thể nhận mình là người dị tính. Có thể là nói là cái việc quan hệ kia nó chỉ là một cái cách để mà nó thỏa mãn cái nhu cầu tình cảm và tình dục của anh, và anh vẫn muốn gắn bó với người vợ của mình thôi. Như vậy thì cái nhận dạng, nó có rất là nhiều nhận dạng, nhưng mà có thể có nhận dạng nó cảm thấy anh không phù hợp với mình, anh có quyền lựa chọn cho mình một cái nhãn nào để mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Và điều quan trọng là cho dù anh là ai, cho dù anh là người đồng tính, song tính hay dị tính, là cảm xúc của mình như thế nào, thì lời khuyên của tôi đó là anh hãy cởi mở với chính mình và hãy để cho cảm xúc của mình được tự do. Tuy nhiên một vấn đề khác thì ở đây anh đã là người có vợ và có gia đình. Như vậy thì một vấn đề nữa mà tôi cũng muốn anh lưu tâm đó là việc trách nhiệm và bổn phận với gia đình như thế nào. Ở đây thì nó không phải là vấn đề là anh có quan hệ với người cùng giới hay khác giới, mà vấn đề là anh đang có một mối quan hệ ngoài hôn nhân. Như vậy thì anh phải có trách nhiệm và anh nên cân nhắc về việc là mình sẽ quản lý các mối quan hệ như thế nào để cuộc sống của mình và cũng như cuộc sống của những người thân yêu của mình không bị ảnh hưởng. Nếu mà nhân vật của chúng ta vẫn còn thắc mắc hoặc là những còn câu hỏi thì có thể liên hệ lại với chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi để những nhân viên tư vấn của Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường có thể tư vấn trực tiếp cho anh. Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Lương Thế Huy đã phân tích, chia sẻ và giúp nhân vật của chúng ta hiểu rõ hơn và biết rằng là sẽ phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, dù xã hội đã không còn quá kỳ thị đối với những người đồng tính, một bộ phận không nhỏ số người trong xã hội đã hiểu hơn và có cái nhìn khác trước về những người và những câu chuyện liên quan đến vấn đề đồng tính. Song đó vẫn chưa phải là điều được trao đổi rộng rãi, vẫn còn bị coi là điều gì đó không bình thường. Từ đầu chương trình đến giờ, qua những cái lời chia sẻ của thính giả và sự phân tích chuyên sâu của khách mời chương trình, tôi hy vọng là chủ nhân của bức thư đã hiểu được phần nào và đã giải tỏa bớt sự hoang mang về vấn đề về giới tính của mình. Thực ra hiện nay thì cái chuyện về quan hệ đồng tính luyến ái hay còn gọi là đồng tính thì không còn là điều gì quá xa lạ, và những cái thông tin, những kiến thức để tìm hiểu về điều này cũng không phải là khó tìm kiếm. Ở chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi cũng đã có những lần chia sẻ với các nhân vật về nỗi băn khoăn và hoang mang lo lắng của họ khi phát hiện ra điều không bình thường trong giới tính và xu hướng tình dục của mình. Anh đã ở tuổi trưởng thành, không còn quá hoang mang lo sợ như những cô bé cậu bé mới lớn. Và sau đây thì chắc là anh cũng có thể tự tìm câu trả lời cho mình. Khi đó thì dù thực sự anh có giới tính thuộc nhóm nào thì tôi nghĩ là điều đó cũng không quá quan trọng. Nếu anh vẫn thực sự yêu thương vợ con, vẫn có quan hệ với vợ không chỉ về mặt hình thức mà còn về cảm xúc, thì hãy thể hiện thật tốt vai trò và trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình để xây dựng một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Còn nếu thuộc nhóm lưỡng tính thì tự anh sẽ phải quyết định về đời sống tình dục của mình. Tôi chỉ muốn là anh dù lựa chọn thế nào thì hãy có quan hệ thật lành mạnh và hãy biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Nếu chỉ vì những tác động do hoàn cảnh, môi trường tạo nên thì tôi nghĩ rằng gợi ý về việc tham khảo và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý là điều thật sự cần thiết đối với anh. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, có nền nếp giáo dục. Là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Bách Khoa, tôi được nhận vào làm tại một công ty lớn ở Việt Nam ngay sau khi ra trường. Công việc và thu nhập của tôi khá tốt. Đầu năm 2006, tôi xây dựng gia đình. Thế nhưng cuộc hôn nhân của tôi lúc ấy, tình cảm thì ít, mà chủ yếu là để cho bố tôi yên lòng. Vì bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được khoảng 2 tháng. Đám cưới của tôi được tổ chức chóng vánh sau 6 ngày quen biết. Vợ tôi là một công nhân công ty may, kém tôi 4 tuổi và học cùng cấp 3 với em trai tôi. Cuộc sống cứ vậy trôi đi, chúng tôi sinh được 2 con, một trai một gái. Cách đây 3 năm, công ty vợ tôi ít việc. Tôi tính toán thấy mình có đủ khả năng nuôi cả gia đình nên bảo vợ nghỉ tạm thời, không lương để có thời gian chăm sóc con. Người ta nói không sai, nhàn cư vì bất thiện. Ở địa phương tôi, nạn lô đề ăn sâu vào từng con ngõ, từng gia đình. 3 tháng sau khi vợ nghỉ làm, tôi bàng hoàng khi biết thông tin vợ tôi đánh lô đề và số tiền vay nợ lên đến 2 tỷ 700 triệu đồng. Tôi kiểm tra tài khoản của mình chỉ còn gần 10 triệu. Đau đớn hơn, vợ tôi đã đem sổ đỏ của căn nhà đi cầm cố lấy tiền chơi lô đề. Trước đó, tôi có cho anh vợ vay tiền để mua xe ô tô làm ăn. Đến hôm tôi muốn mượn xe đưa con cái đi chơi, mới được biết giấy tờ xe thì đang ở trong hiệu cầm đồ, còn xe thì không thấy nữa. Ông anh vợ cũng biệt tăm. Trước những sự việc xảy ra như vậy, dù rất buồn